Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 81, có thể dễ dàng bảo tồn lên 3 tháng, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Không biết vị này có hứng thú hay không hối đoái mía ngọt ta từ nhỏ đến lớn ở tại Nhật Viêm Thành. Căn cứ còn chưa từng có ăn vào qua mía ngọt là cái gì tư vị. Chỉ ở sách giáo khoa lên bài kiến. Không biết vị tiên sinh này có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Tống Miên Miên cười tủm tỉm xem giống như bản đầu đinh trẻ tuổi. Ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào cái kia cây yêu hóa mía ngọt. Tại Tống Miên Miên trong trí nhớ, mía ngọt vẫn là thân làm đường loại nơi phát ra trọng yếu kết quả. Lúc trước nàng liền cân nhắc qua gieo trồng mía ngọt, chẳng qua là mía ngọt làm như vậy vật, không giống những thứ khác cây nông nghiệp như vậy có được hạt giống. Mía ngọt chỉ có thể sử dụng mía ngọt trực tiếp trồng. Từng cái mía ngọt đoạn đều là nhất căn mới mía ngọt nảy sinh địa phương. Người muốn ăn mía ngọt. Bản đầu đinh năm nay mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Tống Miên Miên. Không đúng, người có thể xuất ra nhiều như vậy yêu hóa cà chua chế tác thành sốt cà chua. Nhà các ngươi khẳng định có gieo trồng sư. Người mua mía ngọt trở về. Sẽ không phải là vì gieo trồng à. Ừ, Tống Miên Miên sững sờ. Không nghĩ tới đối diện người này rõ ràng nhìn qua có chút không quá thông minh bộ dạng. Như vậy nhạy cảm độ vậy mà sẽ có cao như vậy. Đúng vậy, ta nghe nói mía ngọt có thể chế biến ra đường trắng. Cho nên ta nghĩ thử đủ loại semer siêu. Tống Miên Miên thò tay săn rủ xuống tại bên tai sợi tóc. Trắng nõn tinh xảo trên gương mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười. Hoàn toàn không có bị người chọc thủng ảo não. Ngược lại là thoải mái thừa nhận chuyện này. Ai? Ta biết ngay các ngươi những này gieo trồng sư mỗi lần trông thấy mới lạ mía ngọt. Thậm chí nghĩ mua về gieo trồng. Bản đầu đinh trẻ tuổi gãi gãi đôi má. Bất quá ta nói cho ngươi biết, mía ngọt không phải tốt như vậy gieo trồng. Các ngươi Nhật Viêm Thành căn cứ khí hậu điều kiện cũng không thích hợp gieo trồng mía ngọt. Mấy năm trước ta mỗi lần tới thời điểm đều có trùng thực sư muốn mua mía ngọt nhưng là vài năm. Xuống nhưng không có bất cứ người nào có thể gieo trồng thành công. Cho nên lần này cho dù đem ngươi nó mua về, đoán chừng 100% cũng không có biện pháp thành công. Giống như là quả xoài, cây vải, cây long nhãn những này cây ăn quả giống nhau, trừ phi có được gieo trồng tinh linh, nếu không, bản đầu đinh trẻ tuổi nửa câu sau nói còn chưa dứt lời. Nhưng hắn trên mặt không đồng ý thần sắc lại rõ ràng. Thậm chí vì để cho người cảm thấy tin phục, đối phương còn một bên bĩu môi một bên thở dài lắc đầu. Tống tiểu thư, đệ đệ của ta nói rất đúng lời nói thật, hắn người này tuy nhiên nhìn qua cũng không đáng tin cậy. Triều tịch căn cứ khoảng cách Nhật Viêm Thành căn cứ cũng không tính đặc biệt xa. Nhưng gieo trồng mía ngọt hoàn toàn chính xác không quá thích hợp tiểu trẻ tuổi đứng ở một bên làm đệ đệ nói chuyện. Tống Miên Miên sững sờ, không nghĩ tới hai người này lại còn là một đôi huynh đệ. Bất quá nàng cười lắc lắc đầu nói, không có sao, ta đã nghĩ thử xem mà thôi. Ta đoạn thời gian trước tại lịch sử tư liệu trên sách đã từng gặp tai nạn trước địa lý khí hậu. Khi đó triều tịch căn cứ nhiệt độ cao nhất cùng Nhật Viêm Thành bây giờ nhiệt độ cao nhất không sai. Biệt lắm, nhưng lúc đó lại có thể gieo trồng mía ngọt. Tuy nhiên không biết vì cái gì hiện tại không có biện pháp gieo trồng. Nhưng ta còn là muốn xem thử một chút, cho nên vẫn là hy vọng, hai vị có thể đem mía ngọt đổi cho ta. Nếu như sốt cà chua không thích hợp, dùng khoai lang cắn cũng có thể. Tống Miên Miên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bản đầu đinh trẻ tuổi. Mặt mỉm cười, nữ hài khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đen nhánh tóc dài mềm mại rủ xuống ở trước ngực. Hơn nữa thiếu nữ một thân không có tay màu trắng váy dài. Tại vàng ấm ngọn đèn chiếu rọi xuống. Đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Bị đối diện như vậy một cái tinh xảo xinh đẹp nữ hài chằm chằm vào. Bản đầu đinh trẻ tuổi bỗng nhiên cảm thấy đôi má hơi hơi nóng lên. Trong lúc nhất thời vốn là muốn cự tuyệt lời nói. Đến yết hầu lại bị thật sâu nuốt xuống. Ngược lại lỗ tai nóng lên. nói lắp bắp, đi, đi à, chỉ cần chính ngươi không ngại. Dùng sốt cà chua đổi cũng không có sao, hắn vừa mới như thế nào không có phát hiện cô bé. Đối diện vậy mà lớn lên xinh đẹp như vậy. Sớm biết như vậy hắn sẽ không nên, phải hỏi cà chua không thể ăn. Bản đầu Đinh trẻ tuổi dưới đáy lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình hai phần. Cố gắng làm cho mình hơi hơi gia tốc tim đập bình tĩnh trở lại. Trực tiếp theo màu đen bên cạnh trong túi đem cái kia một nửa miếng ngọt móc ra. Lại từ bên trong móc ra hai cái một nửa miếng ngọt. Đặt ở trên mặt bàn. Trong tay của ta miếng ngọt cứ như vậy chọn. Ách, trên đường không dễ đi. Cái này miếng ngọt đã bị ta chém thành hai nửa, ước chừng cảm thấy mỗi lần cây miếng ngọt cũng chỉ là một nửa. Bản đầu Đinh trẻ tuổi có chút bất hảo tựa đầu phiết hướng về phía một mặt khác. Không dám nhìn tới Tống Miên Miên con mắt, cái kia biểu lộ bộ dáng ngượng ngùng vô cùng. Tiểu trẻ tuổi thấy thế tức giận phủi đệ đệ mình liếc. Cầm lấy cái này ba cây mía ngọt ước lượng, móc ra bên cạnh sưng lại sưng sưng. Mới nói, những này mía ngọt tổng cộng 16 cân. Chất lượng tốt mía ngọt ra đường xuất rất cao. Có thể đạt tới 30% tả hữu, là bình thường mía ngọt gấp 2, cho nên ta cho ngươi tính toán 50 cân sốt cà chua a. Thân làm hoa quả, mặc dù là mía ngọt bớt nữa, có thể giá cả cũng muốn so cà chua đắt đến nhiều. Nhất là đối diện mía ngọt, đồng dạng cũng là ưu hóa giống, không có vấn đề, cái này ba cây mía ngọt xin giúp ta giữ lại, 3 ngày sau ta sẽ cùng đi lấy. Tống Miên Miên cười gật gật đầu, những này mía ngọt những người khác không có biện pháp gieo trồng sống. Đó là bởi vì bọn hắn không có mộc hệ dị năng. Dù là càng lợi hại gieo trồng sư, cũng chỉ có thể dựa vào gieo trồng tinh linh mới có thể hoàn thành thu hoạch sinh trưởng gia tốc. Đợi một chút, có thể nàng bất đồng, nàng một người có thể giống như vương cấp tinh linh giống nhau. Lệnh mía ngọt lập tức nảy mầm thành thục. Duy nhất cùng vương cấp tinh linh khác nhau lớn nhất, đại khái chính là nàng mộc hệ dị năng chỉ có thể lại để cho cây nông nghiệp lập tức thành thục. Lại không biện pháp giống như vương cấp tinh linh như vậy đào tạo ra có được đặc thù hiệu quả thu. Hoài, cái loại này đẳng cấp cao tinh linh mới có thể đào tạo ra đặc thù thu hoạch. Nàng đến hiện nay mới thôi cũng rất ngạc nhiên đâu. Tống Miên Miên sờ lên cái cằm. Tính toán đợi sang năm thử lại đào tạo cao cấp tinh linh. Bây giờ còn là quá sớm chút, dễ dàng bị người nhìn chằm chằm vào. Cao cấp thực vật tinh linh cùng sơ cấp trung cấp bất đồng. Nó đã có thể dùng đủ nguyên vẹn hình người. Như vậy chúng ta 3 ngày sau ngay ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn xem đạo. Song phương mấy người cuối cùng nói mấy câu. Ước định tốt rồi hối đoái hàng hóa thời gian liền đi theo ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ ngồi trên. Lúc đến tiểu gia tạp đi về nhà, chỉ có bản đầu Đinh trẻ tuổi hung hăng đụng phải mình một chút ca ca. Nhe răng nhếch miệng nói, ngươi vừa mới vì cái gì không đem miếng ngọt trực tiếp cho nàng. Miếng ngọt sớm ngay cho đối phương, tỷ lệ sống sót liền sớm hơn nhất phân. Tiểu trẻ tuổi, ngươi xem ta xong rồi cái gì. Đừng tưởng rằng ngươi là ta song bào thai ca ca có thể cho ta làm chủ. Cái này ba cây mía ngọt thế nhưng ta mang đến. Tiểu trẻ tuổi, không phải, ngươi mang đến. Vì cái gì ngươi vừa mới không nói lời nào. Ngược lại ở phía sau đẩy ta một thanh. Hừ, đem sốt cà chua cho ta. Đối phương cũng đính vào ta mía ngọt. Ta cũng có ăn sốt cà chua tư cách. Tiểu trẻ tuổi, lần này cà tương hương vị còn có thể. So với ta trong tưởng tượng muốn hảo ăn, tiểu trẻ tuổi, không, người đó là cảm thấy sốt cà chua hương vị được không nào? Người cái kia rõ ràng chính là ngươi vừa ý con gái người ta. Đừng cho là ta là ngươi ca ca có thể tùy ý lừa dối. Hết chương.